Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1521, hoa cánh tay thiếu nữ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua biển sao trời mênh mông, rất nhiều lãng hữu nhóm rời đi tương đối sớm, cũng không nhìn thấy, bất quá vẫn có một ít tâm tư cẩn thận người phát hiện. Hôm nay này vị cùng hôm qua khen thưởng biển sao trời mênh mông là cùng một người hữu địa phóng thì, thù hào kim đại thối bên trên còn có chỗ trống không, ta nghĩ treo lên. Ta so đa nhục càng nhiều thịt, xác nhận quá mắt thần, ngươi là ta nghĩ vẫn luôn quỷ liếm người, cầu sủng ái. Bất quá mặc cho phòng phát sóng trực tiếp bên trong như thế nào làm ầm ĩ, kia vị vừa ra tay liền là 1888 thổ hào liền là buồn bực không lên tiếng. Lâm Tịch như thường bất động thanh sắc bãi làm ra một bộ thức nhắm so lần đầu gặp kim đại thối lúc thụ sủng nhược kinh bộ dáng cảm tạ một phen. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong rung chuyển một trận lúc sau. Nhân số đã vượt qua 537, 2, a, này cái là nguyên lai chủ bá sao? Ngũ quan mơ hồ có điểm giống như thế nào cảm giác thay cái kiểu tóc cùng thay cái người đồng dạng. Lâm Tịch, cha nam giấy bạc bỏng, cặn bã nữ đại ba lãng, trà xanh công chúa cắt, xã hội chọc lão lượng, ngươi hiểu được. Nói xong, nàng đối với màn hình bay một cái cả lơ phất phơ mị nhãn, 37, 2, ha ha. Thay cái kiểu tóc có vẻ như tư duy cùng trực tiếp phương thức đều tùy theo thay đổi. Là ta quá mẫn cảm sao, lớn lên đẹp trai chết được nhanh, lâu hơn 10 vạn câu hỏi vì sao, giám định hoàn tất, 37, 2, nhưng là chủ bá này cũng không thể coi là chọc lão lượng đi. Lâm Tịch liền thích như vậy theo đuổi không bỏ đặt câu hỏi người xem, giải quyết tân thủ đồ ăn so vẫn luôn tìm kiếm chủ đề giới trò chuyện khốn cảnh. Bởi vì trước mắt nàng kia điểm che giấu tiểu tâm tư còn không có bị một số người phát hiện, kia điểm tiểu thủ đoạn còn cần thời gian lên men, trước mắt trên cơ bản chỉ có thể dựa vào giới trò chuyện tiếp tục trực tiếp, bởi vì nàng thực sự không quá biết ca hát, tại trải lên trực tiếp cũng hạn chế khiêu vũ hoặc là làm mặt khác tài nghệ biểu diễn. Tình yêu nhiệt độ nói đúng, cho nên ta tính là xã hội và không phải xã hội chi gian giống loài. Lâm Tịch trả lời, lãng hữu 37. Hai khen thưởng cấp chủ bá thủy tinh dày một cái. Đồng thời nhắn lại nói, ngươi là thứ nhất cái biết ta tên ý tứ. Ta đây liền ý tứ khen thưởng chủ bá một chút, lớn lên đẹp trai chết được nhanh, vì cái gì 37, hai liền là tình yêu nhiệt độ. Không đợi Lâm Tịch trả lời, đã có một đám người tại phổ cập khoa học. Bởi vì 37, hai vốn dĩ liền là gặp phải đối kia cái người mới sẽ có thể ôn, sẽ không bị cuồng yêu cháy hỏng. Cũng sẽ không bị lạnh yêu đông thương, ấm áp mà thoải mái dễ chịu tình yêu, vừa mới hảo nhiệt độ. Lãng hữu lớn lên đẹp trai chết được nhanh khen thưởng cấp chủ bá thân hôn 10 cái. Này cái khen thưởng vừa ra tới lãng hữu nhóm liền không làm, mắng to lớn lên đẹp trai chết được nhanh đầu xác có túi sách, phổ cập khoa học người là đại gia, được đến chỗ tốt lại là chủ bá, bằng mau, lớn lên đẹp trai chết được nhanh, bởi vì chủ bá không nói ta không sẽ hỏi. Cho nên chủ bá nói là bởi vì, ta hỏi là quả, khen thưởng cấp chủ bá, không có mau bệnh. Lâm Tịch phát hiện trực tiếp này loại mấy năm gần đây mới xuất hiện tân sinh sự vật, kỳ thật rất có ý tứ. Bất kỳ khó chịu nào lý do đều có thể thành vì bọn họ khen thưởng lý do. Này phê lãng hữu nhóm đích thật là lãng đến bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người cùng lớn lên đẹp trai chết được nhanh mở ra các loại miệng pháo. Lâm Tịch mím môi nhi một bên xem náo nhiệt, ngẫu nhiên gia nhập lẫn nhau động một cái, làm phòng phát sóng trực tiếp không khí hài hòa mà náo nhiệt. 37, 2, chẳng lẽ chỉ có ta một cái người nhìn ra chủ bá hiện tại làn da xấu đi, khí chất thay đổi hảo sao? Em mà, Lâm Tịch quả thực nghĩ muốn cấp này vị tiểu mỹ nữ ba bái chín khấu, có thể tính có người nói chính mình nhất nghĩ muốn nói vấn đề. Có thể là bởi vì ta đem sở hữu mỹ nhan hiệu quả tất cả đều tắt đi. Trên cơ bản hiện tại các ngươi xem thấy chính là chân thật ta. Ta theo hôm qua bắt đầu, uống bên trong thuốc điều trị thân thể đâu, chủ yếu là nhằm vào màu da ám trầm, thô ráp, cùng với này một mặt tàn nhang, chỉ có quan hệ rơi mỹ nhan đại gia mới có thể thấy rõ ràng a. Ta là nghĩ muốn lắng hữu nhóm bang chủ phát đoạn bình phong mỗi ngày trạng thái, đại khái chừng một tháng sẽ thấy tương đối hiện hiệu quả, ta so đa nhục càng nhiều thịt, ngọa tào. Nguyên lai ta đi qua dài nhất đường liền là chủ bá sáo lộ, tại ta trong lòng thanh thuần tiểu công chúa, cuối cùng vẫn như cũ thoát khỏi không được mang hàng hơi tiền, phiền nhất các ngươi này loại người, lại tiện, điên điên ngốc ngốc tiểu ngốc ngốc, ai, lại là cái bán. Lâm Tịch không nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện ra một chút mục đích, thế nhưng đã có người nhìn ra tới không nói, còn trực tiếp lấy đóng. Tại này khỏa đa nhục lôi kéo dưới, phòng phát sóng trực tiếp nhân số theo hơn 600 giảm mạnh đến hơn 300, hơn nữa còn tại kéo dài giảm bớt bên trong. Lâm Tịch cảm thấy như là đột nhiên bị người đánh một bạt tay đồng dạng, bất quá còn hảo, tỷ ra mặt tương đối dày lại lốp co giãn phòng ngự, 37.2, không cần để ý những cái đó người, mang hàng người nhiều, trực tiếp là miễn phí, dựa vào cái gì không cho mang hàng. Chủ bá cũng muốn đúng lúc cơm đát, nếu như chủ bá thời gian có thể cố định lời nói, ta mỗi ngày đều giúp ngươi ghi chép, một cái tháng trong vòng được sao? Còn hảo, 37.2 chẳng những đáp ứng trợ giúp Lâm Tịch screenshot ghi chép, còn thuận thế hóa giải phòng phát sóng trực tiếp bên trong bởi vì đại lượng lãng hữu sói mòn mà mang đến quỷ dị không khí. Lại lần nữa trong lúc, Lâm Tịch một mực yên lặng chú ý chỉ sợ thiên hạ không loạn động thái, hắn đã không hề rời đi, cũng không có nói chuyện biểu thị chính mình thái độ, nếu như không là đã từng tạp qua một cái biển sao trời mênh mông, khả năng đều sẽ không có người biết này cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong vẫn tồn tại này một cái tên là chỉ sợ thiên hạ không loạn thủ hào Cương Thi Phấn. Đóng phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Lâm Tịch thở phào một cái. Trực tiếp cũng không là như vậy dễ dàng, hôm qua liên quan tới hình tượng thử nghiệm coi như thành công, hôm nay muốn đem phòng phát sóng trực tiếp hơi thương nghiệp hóa hành vi liền tao ngộ hoạt thiết lô, thảm tao đánh mặt Lâm Tịch cũng không nản chí, tốt xấu tại 37.2 lừa dối hạ cởi phấn tình huống cũng không là rất nghiêm trọng, hơn nữa nàng còn miễn phí làm lao công. Buổi tối thời điểm, bốn cái cùng phòng tránh đi ra ngoài ba cái, mà ông Tố Hinh theo thường lệ là phải chờ đến nàng trực tiếp thời gian mới có thể trở về. Chỉnh cái phòng ngủ bên trong chỉ có Phùng Kiều hữu khí vô lực nằm tại chính mình giường bên trên vẫn luôn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủy thác người tâm nguyện danh sách bên trong cũng không có muốn trở thành học bá này một hạng, bất quá tối thiểu chính mình chuyên nghiệp cơ sở khóa cùng công cộng cơ sở khóa vẫn là muốn không có trở ngại. Lại có liền là tiếng Anh cũng muốn một lần nữa nhặt lên. Cũng may nhất thông bách thông, Lâm Tịch làm học sinh cũng không phải lần đầu tiên, dựa vào ủy thác người nguyên bản coi như làm vững chắc cơ sở tăng thêm Lâm Tịch siêu mạnh mẽ não, làm đến không treo khoa vấn đề cũng không quá lớn. Ngoan ngoãn viết xong bài tập, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, mùa hè đêm tới chậm, ngoài cửa sổ đen xì xì phỏng đoán đã hơn 8 giờ. Lâm Tịch lúc này mới chợt nhớ tới. Phùng Kiều Hảo giống như từ xế chiều trở về phòng ngủ lúc sau liền vẫn luôn chưa thức dậy. Cùng phòng ngủ không sai biệt lắm nhanh 3 tháng, thiếu nữ bất lương tự nhiên là bị bốn cái bạn cùng phòng loại bỏ tại bên ngoài, cho nên thích mục diêu chỉ là biết các nàng bốn cái tên, bình thường cơ hồ cho tới bây giờ không cùng với các nàng nói chuyện. Các nàng bốn cái cũng đối ủy thác người cùng ông Tố Hinh nhìn như không thấy, ở vào một loại lẫn nhau không lui tới, lẫn nhau không can thiệp trạng thái. Lâm Tịch lại lần nữa xem nhìn sắc trời, lại nhìn xem vẫn như cũ ngủ Phùng Kiều, thanh thanh cổ họng hô một tiếng. Phùng Kiều, đừng ngủ, ngươi buổi tối còn chưa ăn cơm đi, nhà ăn đều đóng cửa. Phùng Kiều ủi ủi chăn, mập mờ thân một ngâm một tiếng, không biết lẩm bẩm một câu cái gì. Bởi vì đi vào Phùng Kiều giường chiếu, Lâm Tịch lúc này mới mơ hồ ngửi được một cỗ máu tươi mùi. Nàng mau đem Phùng Kiều mặt bên trên chăn xốc lên. Lại phát hiện Phùng Kiều sắc mặt trắng bệch, chính có máu tươi dọc theo nàng miệng môi chảy xuống tới. Cách chương.